Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 427, Matsushima vẫn lạc. Gocchuyenaudio.com. Matsushima không phải là không muốn phản kháng, chỉ là mỗi khi hắn muốn phản kháng thời điểm, kiểu gì cũng sẽ phát hiện động tác của mình biết chậm hơn một chút. Như vậy cũng tốt so với ngươi muốn đi bắt một mảnh rơi xuống lá cây. Rõ ràng đã phán đoán tốt nó rơi xuống tốc độ cùng phương hướng. Cũng dự định tốt bản thân thân thủ tốc độ, thế nhưng là làm ngươi chân chính vươn tay ra thời điểm. Lại phát hiện thân thủ tốc độ muốn so dự tính chậm gấp 2-3 lần. Loại cảm giác này để Matsushima cực độ phát điên. Ta để ngươi phách lối. Để ngươi phách lối. Để ngươi phách lối. Lâm Hoan mỗi đêm Matsushima nện trên mặt đất một lần, liền sẽ nói một câu cái này. Liên tục đập 4-5 lần về sau. Hắn buông tay ra, chống nạnh nói ra. Ha ha, ta cái này bạo tính tình a, ta làm sao nghĩ như vậy đánh chết ngươi đây. Khôi phục tự do, Matsushima nhịn xuống trong lòng nhục nhã cảm giác. Bò dậy liền muốn ra bên ngoài chạy, đồng thời trong lòng còn âm thầm giễu cợt nói. Vậy mà chủ động từ bỏ đối ta khống chế, thật là một cái ngu ngốc. Nhưng vào lúc này, một chân hung hăng đá vào phía sau lưng của hắn phía trên. Trực tiếp đem hắn đá chó gặm bùn. Ta thứ A, ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Hoan để chân đạp tại phía sau lưng của hắn phía trên. Cười lạnh nói, ngươi kém chút để sư tỷ đánh chết, không đem mệnh lưu lại. Làm sao xứng đáng ta một mảnh sát tâm, ngươi tên biến thái này. Matsushima đột nhiên có chút hối hận, hắn vốn cho rằng Lâm Hoan bất quá là cái cấp A cường giả. Hắn một cái tay liền có thể bóp chết bỏ sát, nhưng ai hắn, mẹ biết, Lâm Hoan vậy mà có thể trong chiến đấu đột phá. Sớm biết như thế, hắn hẳn là trước đem Lâm Hoan giết chết, lại đi đối phó Phi Nguyệt Dạ. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã chậm, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp thay đổi loại này bất lợi cục diện mới được là. Nghĩ tới đây, Matsushima thấp giọng quát nói. Phong Lâm Hỏa Sơn, oanh lập tức liền có một cỗ phóng lên tận trời khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí. Cỗ khói đen này đem hắn toàn bộ lượn lờ ở bên trong. Nhìn có chút dọa người, dùng tới Phong Lâm Hỏa Sơn bí thuật về sau, Matsushima thực lực liền do cấp S trực tiếp tăng lên tới cấp S. Vậy mà bức ta vận dụng Phong Lâm Hỏa Sơn bí thuật. Thật là đáng chết, tiếng nói vừa ra, Matsushima hai tay dùng sức khẽ chống, liền lập tức đẩy ra Lâm Hoan dẫm đạp, thân thể đằng không mà lên, thân ở giữa không trung, Matsushima liền cảm giác bản thân đối với thân thể nhiều hơn mấy phần trưởng khống. Nếu như nói vừa rồi hắn cảm thấy mình tốc độ giảm bớt gấp 3. Vậy bây giờ tốc độ của hắn nhiều lắm là giảm bớt gấp 2. Thậm chí càng ít, lòng tin tăng nhiều phía dưới. Matsushima lăng không chiều Lâm Hoan đánh ra một quyền. Liệt thiên quyền mãnh hổ giết. Một quyền đánh ra, liền lập tức có một đầu từ kinh khí chăm chú mà thành hoàn chỉnh mãnh hổ hướng phía Lâm Hoan vồ giết tới. Ngươi cho rằng chỉ có các người ám ảnh người mới có tăng thực lực lên bí thuật. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng. Hừ lạnh nói, ta cũng biết, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nhấc lên chân võ kiếm, quát lạnh nói, chân khí tăng phúc 50, bắt đầu, hồi ức giết, bắt đầu, hai cái này đại chiêu mặc dù vừa mới mở ra, nhưng không có thời gian cooldown, chỉ cần thân thể của hắn có thể chịu nổi liền có thể không hạn mức số lần sử dụng. Nếu như đặt ở trước kia, Lâm Hoan thân thể giờ phút này khẳng định đã kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng tiến vào truyền kỳ cường giả lĩnh vực về sau, hắn ba loại cơ bản thuộc tính đều có tăng lên trên diện rộng. Sử dụng hai cái đại chiêu tác dụng phụ cũng theo đó bị hóa giải. Tiếp lấy Lâm Hoan yên lặng tính toán hạ thời gian, thầm nghĩ, viên đạn thời gian còn lại 3 giây đồng hồ, đầy đủ, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan giơ lên chân võ kiếm. Hướng phía giữa không trung Matsushima hung hăng chém ra một kiếm, Lưu Vân kiếm pháp thức thứ 6 Vân Khởi Long Tương. Giống một đầu hoàn toàn do chân khí chăm chú mà thành hoa hạ thần long. nhanh như tia chớp xông về giữa không trung mãnh hổ. Vẻn vẹn một cái tiếp xúc, thần long liền đem đầu kia mãnh hổ cho triền cái rắn chắc. Oanh, không đến một giây đồng hồ thời gian, tại thần long quấn quanh phía dưới, đầu này tản ra hắc khí mãnh hổ liền bị quấn thành một đoàn khói đen. Cái này sao có thể? Matsushima thấy thế quá sợ hãi. Hắn đã dùng tới phong lâm hỏa sơn dạng này giết địch 1000 tự tổn 800 bí thuật. Mãnh hổ giết cũng là hắn cường đại nhất chiêu thức, kết quả vẫn là bị Lâm Hoan một chiêu đánh tan. Cái này nam nhân làm sao biết mạnh như vậy? Matsushima trong lòng tỏa ra thoái ý, nhưng tại viên đạn thời gian hạn chế dưới, hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp đầu kia từ chân khí chăm chú mà thành hoa hạ thần long hướng về phía trước đột tiến tốc độ đột nhiên bạo tăng. Trực tiếp liền vọt tới lồng ngực của hắn trước đó. Không, ta không muốn, chữ chết còn chưa mở miệng. Đầu kia thần long liền từ bên trái của hắn ngực xuyên thấu mà qua. Oanh, giữa không trung Matsushima thân thể bị cái kia cổ cuồng bạo mãnh liệt chân khí cho nổ thành mảnh vỡ. Nhất đại cấp S cường giả, như vậy vẫn là, cơ hồ tại Matsushima bị long hình kiếm khí đánh trúng cùng một thời gian. Viên đạn thời gian hiệu quả biến mất, Lâm Hoan lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dốc nói, hô, còn may có viên đạn thời gian cái này đại chiêu, nếu như không có viên đạn thời gian. Lấy cấp S cường giả tốc độ di chuyển, muốn đánh trúng bộ vị yếu hại của hắn cũng không dễ dàng. Xử lý Matsushima về sau, Lâm Hoan liền đi trở lại Phi Nguyệt Dạ trước người, xem xét trạng huống của nàng. Tại khẩn cấp cứu viện chương trình cứu chữa dưới, Phi Nguyệt Dạ đã triệt để thoát ly nguy hiểm, sắc mặt từ từ hồng nhuận, chỉ bất quá nàng còn ở vào trong hôn mê thôi. Thừa dịp thời gian này, Lâm Hoan điểm tiến hệ thống kiểm tra một hồi vừa rồi bảo vệ chân nghĩa thành tựu giới thiệu. Bảo vệ chân nghĩa thành tựu, ngươi có muốn bảo vệ người sao? Ngươi nguyện ý vì bảo vệ cái kia người nỗ lực cái gì đâu? Thời gian, tiền tài hay là sinh mệnh, chỉ có lĩnh ngộ bảo vệ chân nghĩa, ngươi mới có thể đăng mạnh lên con đường bên trên tiến thêm một bước. Chú 1, đạt thành này thành nhất định phải phù hợp trở xuống điều kiện túc chủ muốn bảo vệ người đồng thời cũng muốn bảo vệ túc chủ. Chú 2, đạt thành thành tựu này có thể đạt được 2000 kinh nghiệm, 15000 hệ thống điểm tích lũy, 5 thành tựu điểm số. Xem hết giới thiệu, Lâm Hoan nỉ non nói, nguyên lai là dạng này. Giờ phút này Lâm Hoan trong lòng rất là cảm động. Nếu như Phi Nguyệt Dạ không có đứng ra thay hắn ngăn lại chiêu kia hổ hống, hắn không chỉ có không biết hoàn thành cái này thành tựu, thậm chí ngay cả tính mạng đều muốn vứt bỏ. Đè xuống đối với Phi Nguyệt Dạ cảm động, Lâm Hoan kiểm tra một hồi cá nhân thuộc tính giới diện. Đẳng cấp, cấp 4, siêu cấp đặc công, kinh nghiệm, 24.259, 40.000 lực lượng điểm, 14.1 thể lực điểm, 140 nhanh nhẹn điểm, 142 tinh thần lực điểm, 50 hệ thống điểm tích lũy, 76.430 thành tựu điểm số, 26 điểm kỹ năng, cao cấp ẩn thân thuật, cửu hoa chân kinh, cao cấp thấu thị nhãn, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, không hô, cái này tinh thần lực điểm đến cùng là thứ quỷ gì? Ba loại cơ bản thuộc tính trên phạm vi lớn gia tăng để Lâm Hoan rất hưng phấn. Có thể hắn lại không hiểu rõ tinh thần lực là dùng tới làm gì. Đợi chút nữa hỏi lại quản gia đi, ta xem trước một chút hệ thống thương thành thăng cấp sau có biến hóa gì. Nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền điểm tiến vào hệ thống thương thành, cách chương.